ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, cô đảo kinh hồn 1 cô 2. Nếu phân tổ, hôm nay là đêm thứ tư, rất có khả năng là 84 tiếng đồng hồ. Mỗi tổ gác đêm 21 tiếng đồng hồ vừa vặn tốt, nhưng là 21 tiếng đồng hồ đã gần như một ngày. Dùng một lần thủ lâu như vậy, khẳng định chịu không nổi. Không bằng 10 cái 10 tiếng đồng hồ tới, đệ nhất tổ là Trần Thiên Lâm cùng Đỗ Điềm Điềm. Mới vừa vào đêm thời điểm là tốt nhất ngao. Lúc này mọi người đều còn tương đối tinh thần, cũng không có nhiều ít buồn ngủ. Như thế phân phối đương nhiên là bởi vì xem ở cái này địa phương là sở tu bọn họ. Đỗ Điềm Điềm lại là thể chất tương đối nhược cái kia. Chiếu cố nàng làm nàng tới thủ mở đầu 10 cái giờ, vài người khác là thật sự không có gì buồn ngủ. Cho nhau chi gian lại không thân, cũng không có gì có thể liêu. Sở tu chính mình ngồi ở trong một góc, đem phía trước phơi tốt thịt khô xé thành một cái, nàng nhìn đến đối phương trong đội ngũ. Cái kia cao gầy nữ hài cũng ở trong góc, cách đó không xa, tự hỏi một chút về sau, hướng nữ hài bên cạnh nhích lại gần. Đưa cho nàng một miếng thịt làm, ta xem ngươi căn bản là không có ăn no bộ dáng, nữ hài không tiếp. Dương mắt nhìn sở tu, biểu tình có chút chết lặng cứng đờ, một lát sau mới chậm rãi vươn tay. Cảm ơn, sở tu quay đầu cho nàng đổ một chén nước ấm. Làm nàng liền nước ấm chậm rãi ăn thịt làm, nữ hài cúi đầu, liền lộ ra trên cổ trùng điệp vết thương cùng mặt khác dấu vết, nàng tựa hồ ý thức được điểm này. Theo bản năng vươn tay lôi kéo chính mình vạt áo, sở tu không nói chuyện, đem đồ vật đều đưa cho nàng lúc sau, liền về tới thuộc về chính mình trong một góc, lôi kéo dù để nhảy bên cạnh, chui vào đi ngủ, nàng là đệ tam tổ gác đêm. Gác đêm phía trước đương nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó mới có thể bảo trì lực chú ý, sở tu đại khái ngủ 5-6 tiếng đồng hồ đi. Sau đó liền tỉnh lại, buổi tối thật sự là có điểm lạnh, tuy rằng trong sơn động sinh trái đôi, nhưng là ngủ thời điểm vẫn là có thể cảm giác được một chút hàn ý, nàng lại phiên một khối da lông. Cái ở trên người mình, phát hiện đống lửa thiêu đến không sai biệt lắm, lại nhặt một ít đầu gỗ ném vào đi, Trần Thiên Lâm thấy nàng tỉnh. Liền thò qua tới nói, chúng ta cái kia bẫy dập, có dã thú rơi vào đi. Nhưng nghe hắn thanh âm cũng không giống ở vui sướng bộ dáng. Sở tu có chút nghi hoặc Trần Thiên Lâm đầu chọc nói. Dã thú rơi vào đi lúc sau. Đích xác lập tức bị chút thứ chọc đã chết. Nhưng là mặt khác dã thú bị mùi máu tươi hấp dẫn lúc sau. Cũng lại đây, chúng ta cái kia hố đào vốn dĩ liền không thâm. Ngã xuống vài chỉ, đem phía dưới kia một tầng phủ kín về sau. Lại ngã xuống dã thú liền sẽ không bị thương, còn có thể ăn luôn nguyên lai chết. Sở tu đã có thể tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng. Nói thật, nếu này vài người không lại đây nói, nàng hôm nay buổi tối liền phải bắt đầu săn thú. Nhưng là bọn họ gần nhất, sở tu ngược lại không hào động thủ, bởi vì bọn họ cũng không phải có thể giao thác phía sau lưng. Đồng đội, ngược lại là rất có khả năng sẽ ở ngươi phía sau lưng thứ thượng một đao cái loại này. Sở tu hiện tại chỉ hy vọng bọn họ ngày mai chạy nhanh đi. Bằng không thời gian thật sự nếu không đủ rồi, sở tu gác chỗ nào phiền không được. Dẫm lên hòn đá ra bên ngoài nhìn nhìn, quả nhiên nhìn đến ly cửa không xa bẫy dập bên trong lung tung rối loạn. Bất quá ngày mai đi ra ngoài lay lay. Hẳn là có thể lay ra một ít có thể ăn tới, rốt cuộc dã thú không giống người giống nhau. Hai tay như vậy linh hoạt, thật đúng là không hảo đem phía dưới thi thể nhảy ra tới ăn, đại thành bọn họ mấy cái. Có không ngủ, thấy thế cũng thò qua tới hỏi, thế nào, thu hoạch như thế nào? Không nhất định đủ ăn, Trần Thiên Lâm đánh cái ha ha. Sau đó nói, thời gian còn chưa tới đâu. Các ngươi tiếp tục ngủ đi, đệ nhị tổ gác đêm chính là cái kia đáng khinh nam cùng Viên Viên. Lúc này đã qua đi 10 cái giờ, sở tu cũng không quá nhớ tới ăn cơm, nằm trong ổ chăn gặm thịt khô tuy rằng không có gì muối vị. rốt cuộc phơi nắng thời điểm không cái điều kiện kia yêm chế. Hơn nữa phơi đến quá mức làm, có điểm cộm nha, rốt cuộc không cái kia kỹ thuật nhưng là dùng để nghiến răng vẫn là không thành vấn đề. Nàng gặm một lát thịt khô, phát phát ngốc, suy xét một chút kế tiếp làm sao bây giờ. Thời gian trôi qua thực mau, thẳng đến trong sơn động vang lên rất kỳ quái thanh âm. Sở Tu vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây, theo bản năng bò dậy, muốn nhìn xem sao lại thế này. Duỗi ra đầu liền thấy được một mặt trắng nõn, nàng sửng sốt một chút. Lại chậm rãi đem đầu rụt trở về, là thật sự không suy nghĩ cẩn thận, đều loại tình trạng này. Như thế nào còn có người có tâm tư làm loại chuyện này, sao lại nghĩ nghĩ? Có thể là rất nhiều người cùng nàng ý tưởng không quá giống nhau. Nàng gặp phải loại này hoàn cảnh thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là nỗ lực nghĩ cách sống sót. Thật có chút người ý tưởng chính là kịp thời hưởng lạc, người vô pháp đi chỉ trích người khác ý tưởng. Nhưng đồng dạng, cũng không ai có thể làm Sở Tu không cảm thấy ghê tởm. Rốt cuộc trong sơn động còn có như vậy nhiều người đâu. Bọn họ nhưng tương đương quang minh chính đại liền, nhân ra những cái đó cẩu thả, còn biết lén lút tìm địa phương cất giấu đâu, Sở Tu kỳ thật cũng không phải cái loại này cổ già. Chính là nhịn không được sẽ nhớ tới cái kia kêu tiểu thi nữ hài chết lặng ánh mắt cùng trên người. Vết thương, lại đi nhìn xem Viên Viên cùng cái kia đáng khinh nam. Trong lòng liền dâng lên một loại chán ghét, cả mơ siêu nàng trở mình tác trụ chính mình lỗ tai. Tranh thủ không nghe bên ngoài thanh âm, còn không có sống yên ổn bao lâu. Đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng, Sở Tu theo bản năng bò dậy. Ngay sau đó liền nhìn đến cửa đổ kia tảng đá ầm ầm rách nát. Đầu gỗ làm môn càng là bất kham một kích, một con quen thuộc bàn tay to chảo một cái đã bắt được cái kia đáng khinh nam mơ siêu bọn họ hai cái. Vị trí tới gần cửa động, bởi vậy phát sinh sự cố thời điểm, cũng trước hết xui xẻo, thét chói tai chính là Viên Viên. Nàng nhặt lên trên mặt đất quần áo che lại thân thể của mình. Một bên thét chói tai một bên hướng trong chạy, Sở Tu phản ứng nhanh nhất, hướng trong, nhanh lên, đều đến sơn động tận cùng bên trong đi trốn tránh. Vài người một tổ ong mà hướng trong dũng đi, Sở Tu đi ngang qua còn dẫm một chân Trần Thiên Lâm. Mang nút bịt tai Trần Thiên Lâm té ngã lộn nhào, ngọa tao, như thế nào như vậy đột nhiên, người hỏi ta như thế nào biết, Sở Tu lớn tiếng nói. Chúng ta cái này sơn động có chỗ ngoặt, nó với không tới tận cùng bên trong. Trốn hảo đều đừng cử động. Nhưng là sơn động vốn dĩ liền không rộng lớn. Trốn hai ba cá nhân còn không có vấn đề. Người một nhiều, liền có một ít chen chúc. Lúc này ai cũng không có quản Viên Viên chật vật thái độ. Rốt cuộc cái gì đều không có chính mình mệnh quan trọng, mỗi người đều tưởng hướng tận cùng bên. Trong tễ. Bởi vì khoảng cách cái kia người khổng lồ càng xa, liền càng an toàn, Sở Tu không kịp tưởng. Lúc này đây cái kia quái vật là như thế nào học thông minh? Trực tiếp đánh vỡ cửa cục đá. Bởi vì tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, dựa vào tận cùng bên trong chính là tiểu thi cùng kia hai. Cái nam, lại ra bên ngoài là Sở Tu, Trần Thiên Lâm, nhất bên ngoài là Đỗ Điềm Điềm cùng Viên Viên. Đỗ Điềm Điềm chạy chậm nhất. Viên Viên ly đến xa nhất, vì thế các nàng hai cái thành trước mắt mới thôi nguy hiểm nhất người, nhưng lúc này liền tính là Viên Viên phanh, đầu, cũng sẽ không đem chính mình vị trí nhường cho nàng. Rốt cuộc đối với bọn họ mà nói, quan trọng nhất chính là sống sót, chỉ cần sống sót, về sau muốn tìm cái dạng gì bạn gái không có, Viên Viên chỉ có thể ôm chặt chính mình trước người. Quần áo nhìn người khổng lồ tay nghiền nát trong sơn động sở hữu đồ vật. Hướng tới bọn họ cái này phương hướng duỗi lại đây, đó là một cái rất nhỏ chỗ ngoặt. Trốn bọn họ những người này, thật là quá khó xử, ai cũng không có suy nghĩ cái kia bị trảo đi ra ngoài nam chính là cái dạng gì. Kết cục, chỉ là một cái kính sau này trốn, muốn cách này chỉ tay càng xa càng tốt, Viên Viên đã dọa ngốc. Rốt cuộc nàng là chính mắt nhìn thấy chính mình nam bạn bị ôm đồm đi ra ngoài. Thậm chí cái kia nam bị trảo đi ra ngoài thời điểm, bọn họ hai người dựa thật sự gần. Vận khí hơi chút thiếu chút nữa nói. Chính là ôm đồm hai, nàng khóc nhưng thảm, thở hổn hển, theo bản năng muốn tìm người cầu cứu, nhưng lại không dám nhúc nhích, cũng không dám nói chuyện, cái kia quái vật tay đã duỗi tới rồi chỗ ngoặt chỗ. Sở Tu nhìn ra một chút khoảng cách, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là với không tới, bọn họ tạm thời vẫn là an toàn, liền tính quái vật hình thể là người khổng lồ thì thế nào? Cánh tay chiều dài như cũ hữu hạn, rốt cuộc sơn động tương đối trường tới. So nàng lần trước ngốc cái kia trường rất nhiều, nhưng là viên viên lại giống như dọa điên rồi. Mắt thấy kia chỉ bàn tay khổng lồ ly chính mình rất gần. Nàng đột nhiên một phen đem bên người Đỗ Điềm Điềm đẩy đi ra ngoài. Một bên đẩy còn một bên kêu. Thực xin lỗi ta không muốn chết ô ô ô. Đỗ Điềm Điềm lúc ấy đều ngốc. Lảo đảo phát cục trên mặt đất, bị bàn tay khổng lồ chảo một cái đã bắt được, Sở Tu kia trong nháy mắt đều khí cười. Nàng thật sự chưa từng có gặp qua như vậy heo đồng đội. Ngốc so tới rồi cực điểm, nàng nắm lấy ven tường dựng trường mâu. Đó là ban ngày vừa mới làm tốt, Đỗ Điềm Điềm thân thủ mài rũa, mặt trên còn đổ một chút xà độc, là Sở Tu ngay từ đầu được đến cái loại này, Sở Tu cầm trường mâu. Một chân đá văng ra chính mình trước người viên viên cùng Trần Thiên Lâm. Bỗng nhiên đi phía trước một phát, một mâu thư hướng về phía bắt lấy Đỗ Điềm Điềm tay, nàng không biết có thể hay không khởi hiệu. Nhưng tổng nên dãy dụa một chút, vừa lúc này quái vật tay bắt lấy Đỗ Điềm Điềm. Không rảnh đi thương tổn người khác, đây là nàng cơ hội, cũng là Đỗ Điềm Điềm duy nhất cơ hội, Sở Tu cũng không biết cái gì vận khí. Một mâu đã đâm đi, cư nhiên vừa lúc đâm vào người khổng lồ móng tay phùng. Tuy rằng tạo thành thương tổn cũng không nhiều, nhưng là thật sự đau, rốt cuộc tay đứt ruột sót, nàng nghe được một tiếng thực thô ráp giống giận. Ngay sau đó cái tay kia thế nhưng thật sự buông lỏng ra. Sở Tu một phen giữ chặt Đỗ Điềm Điềm, cái gì cũng mặc kệ quay đầu liền trở về chạy, quả nhiên. Cái tay kia phát điên giống nhau chụp đánh lên, đem toàn bộ sơn động chấn đá vụn rào rạt đi xuống lạc. Ngay sau đó nó điên cuồng đi phía trước duỗi tay, ý đồ đem chính mình chạy thoát con mồi chảo trở về, Sở Tu một phen đem Đỗ Điềm Điềm nhét vào trong. Đám người, ngay sau đó bắt được viên viên đầu tóc viên viên khóc trên mặt lung tung rối loạn. Một cái kính nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta chỉ là muốn sống đi xuống mà thôi. Ta không phải cố ý. Ta chính là quá sợ hãi. Dư lại kia hai cái nam nhân phỏng chừng cũng cùng viên viên có một chân. Thấy tình thế không hảo chạy nhanh trấn an Sở Tu. Viên viên lá gan quá nhỏ. Phỏng chừng là thật sự sợ hãi. Ngươi đừng nóng giận. Có cái gì hảo hảo nói. Các ngươi sẽ không sợ nàng sau lưng đẩy các ngươi hai cái một phen. Sở Tu cười lạnh một chút, con người của ta kỳ thật thực dễ nói chuyện, ngươi đẩy Điềm Điềm một phen, ta cũng đẩy ngươi một phen là được, nói nàng một phen đem viên viên đẩy đi ra ngoài. Được rồi ngươi trả hết, tác giả có lời muốn nói. Thiếu chút nữa không đuổi kịp, ngày mai thi hội thí thêm càng. Hết chương.